Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, gặp lại Tống Tam Đao. Trừ thú hạch phụ cận một mặt phong cách cổ xưa mà quỷ dị tiểu kỳ xí bên ngoài. Lộ thần lại không phát hiện, chém giết kim giác tê về sau. Hắn xe nhẹ đường quen thu lấy thú hạch. Bỗng chú ý tới kim giác tê trên đỉnh đầu một cây ánh vàng rực rỡ độc giác. Cái này kim giác tê dù chết, nhưng trên đỉnh đầu kim giác tựa hồ cũng không mất đi công hiệu. Còn nữa, kim giác tê da dày thịt khô, nhưng toàn thân trên dưới đáng tiền nhất bộ vị cũng là trên đỉnh đầu đơn kim giác. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn nắm chặt kim giác, thân thể lực lượng bạo phát ra đến. Có lẽ là bởi vì kim giác tê đã chết, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tùy tiện liền đem ánh vàng rực rỡ độc giác theo kim giác tê trên đỉnh đầu lột xuống. Kim giác tê nhất tộc bên trong, chỉ có hùng tính kim giác tê đỉnh đầu mới có thể sinh ra độc giác. Trước mắt cái này kim giác tê hiển nhiên là hùng tính, mà nó hình thể càng to lớn, đỉnh đầu kim giác tự nhiên cũng phá lệ tráng kiện. Kim giác vào tay rét lạnh, hơi có chút chĩu nặng, coi là thật tựa như từ một khối đục kim chế tạo thành. Hắn quan sát tỉ mỉ kim giác liếc một chút, hơi hơi líu lưỡi. Trước đó cùng kim giác tê nhất chiến, Lan Thủy Kim Thương cùng cái này kim giác khích lệ va chạm. Nhưng Lan Thủy Kim Thương đúng là không có ở kim giác bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà tại kim giác bên trên dày đặc một chút huyền ảo hiện lên ám kim sắc hoa văn, khiến cho kim giác lộ ra có chút đẹp quan kỳ dị. Tạch tạch tạch, kim giác tê đã chết. Lộ thần đem tự thân một sợi chân khí cưỡng ép rót vào kim giác bên trong. Dày đặc thượng huyền A-hát ám kim sắc hoa văn lập tức tách ra kim sắc quang huy. Chợt từng tia thổ hệ lực lượng từ đó nhộn nhạo lên. Hắn đứng tại nguyên một chút bất động, bốn phía nhô lên nham thạch lại là đạt được thổ hệ lực lượng gia trì. Cùng nhau hướng phía trước bạt ra một đoạn, chỉ là hắn còn chưa xong toàn trưởng khống kim sừng. Nhô lên nham thạch liền như nổ tung, hướng bốn phương tám hướng lung tung đột phá quá khứ. Tính cả kim giác tê, hắn hết thảy tao ngộ bốn lần dị biến yêu thú tập kích. Mà hướng tiền tam đầu dị biến yêu thú, trừ thú hạch ẩn tử khi đối mình còn có chút tác dụng bên ngoài. Còn lại một chút đặc thù bộ phận, thí dụ như con mắt, lân giáp, móng vuốt, hàm răng vân vân, tất cả đều nhận tử khí ô uế mà mất đi nguyên bản công hiệu. Kim giác tê mặc dù tên bên trong mang một cái kim tử, nhưng bản thân lại là ẩn thổ hệ lực lượng yêu thú. Lại hồi tưởng trước đó chính mình cùng kim giác tê chiến đấu. Lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như hoàn toàn tế luyện kim giác tê kim giác, chính mình liền có thể lợi dụng kim giác bên trong ẩn thổ hệ lực lượng đến chiến đấu. Nghĩ đến đây là, hắn ngồi xếp bằng, một bên lấy chân khí cùng thức hải chi lực tế luyện kim giác. Một bên âm thầm suy nghĩ phong cách cổ xưa mà quỷ dị tiểu kỳ xí sự tình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, kim giác tê kim giác bị hắn hoàn toàn tế luyện. Thu hồi kim giác, lộ thần đang muốn rời đi, chợt phát sinh một cảm ứng. Hắn đem tiêu tán xuất thức hải chi lực đều thu hồi. Nhàn nhạt liếc trong rừng một chỗ liếc một chút, lần này không còn là dị biến yêu thú xông lại. Mà chính là một cái người sống. Hắn ngừng thân thế, không có lập tức rời đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chính mình liên tục bốn lần tao ngộ dị biến yêu thú tập kích. Vừa phát hiện phong cách cổ xưa quỷ dị cờ xí, hiển nhiên là còn có nhiều âm thầm bố trí hết thảy. Muốn lấy dị biến yêu thú đến đối phó chính mình, giờ phút này đến nhân cực có thể là hậu trường kẻ chủ mưu. Nhưng coi như chính mình phát hiện dị biến yêu thú thể nội phong cách cổ xưa quỷ dị tiểu kỳ xí, hậu trường kẻ chủ mưu y nguyên có thể thi triển như đây thủ đoạn. liên tiếp dẫn động càng nhiều dị biến yêu thú đến tập kích chính mình. Hậu trường kẻ chủ mưu, vì sao muốn hiện thân? Vừa qua một lát, ngay tại lộ thần suy nghĩ thời khắc, một mạnh mẽ tinh thần lực chợt như thủy triều bao trùm tới. Lộ thần như phong tự bế nhất động bất động, mặc cho đây là một tinh thần lực cẩn thận dò xét chính mình. Đồng thời hắn làm theo âm thầm cảm giác đây là tìm tòi biết rõ chính mình tinh thần lực độ mạnh. Giây lát, lộ thần nhíu mày, thăm dò chính mình đây là tinh thần lực đúng là phá lệ cường đại. Viễn siêu thanh tiêu tông thiên bảng thứ ba tống tam đao. Chỉ riêng tinh thần lực mà nói, đến người tinh thần lực cùng hạ dương thiên, thương vân tiêu cùng diệp bất phàm hàng ngũ so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Người tới hẳn là một vị chân cương cảnh cường giả, mà thực lực nên không kém hơn hạ dương thiên, thương vân tiêu cùng diệp bất phàm bọn họ. Lộ thần như phong tự bế, thậm chí toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều phong bế. Người tới coi như lấy tinh thần lực dò xét, cũng không phát hiện được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng đi qua người tới dò xét mà đến tinh thần lực, hắn lại có thể phản biết rõ người tới một chút tin tức. Ước chừng nắm giữ người tới thực lực về sau, hắn y nguyên lựa chọn lưu lại, coi như chính mình không địch lại người tới, thoát thân là không ngại. Nếu như người vừa tới không phải là hậu trường kẻ chủ mưu liền thôi. Nếu thật là hậu trường kẻ chủ mưu, hắn ngược lại muốn gặp một lần. Hậu trường giở trò đến tột cùng là người phương nào? Phía trước tử khí phun trào, chợt một bóng người từ đó tránh đem ra đến. Lộ thần ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy người tới là một người 20 tuổi khoảng chừng nữ tử. Nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt lệ, dáng người thướt tha, hai ngọn núi sung mãn, nữ tử một thân tinh xảo vừa lộng lẫy tiền đen sắc mặt quần áo. Mái tóc đen nhánh khoác thành kỳ lạ tạo hình, phía trên một chút xuyết rất nhiều hắc như bảo thạch vật phẩm trang sức. Nữ tử giống như từ đầu đến chân đều nở rộ hắc ám thâm trầm màu sắc. Mà hắc sắc áo cùng vật phẩm trang sức ngược lại càng làm nổi bật lên nàng trắng nõn da thịt. Khiến cho nữ tử tựa như một cái khoác hắc sắc lụa mỏng mỹ lệ thiên nga trắng. Khanh khách, ngươi đã đến không trốn đi. Thật không biết ngươi là tự tin, hay là đã tuyệt vọng từ bỏ. Không qua nổi ta càng hy vọng ngươi là bởi vì tự tin mà lựa chọn lưu lại. Dạng này mới càng có vui thú. Nữ tử cười. Đỏ thắm sắc mặt khóe môi dơ lên một vòng quỷ dị nụ cười. Ngay tại lộ thần dò xét nàng lúc, nàng cũng tại nhiều hứng thú dò xét lộ thần. Chúng ta trước đó có thù. Không có để ý nữ tử ánh mắt, lộ thần nhăn nhăn mi đầu, trầm giọng hỏi. Nhìn thấy nữ tử về sau, hắn lúc này xác định chính mình cùng trước mắt nữ tử thực là lần thứ nhất gặp nhau. Dĩ vãng nên không oán không cừu. Mà nữ tử một phen cũng không nghi ngờ là ở trước mặt hướng hắn thừa nhận. Trước đó tập kích hắn bốn đầu dị biến yêu thú, đều là nữ tử gây nên. Khanh khách, nữ tử nghe vậy, vừa là một trận yêu kiều cười. Qua phút một khắc, tiếng cười vừa rồi ngừng. Nữ tử chậm rãi nói, chúng ta không có thù, mà hoàn toàn tương phản. Người đối ta còn có một phen cực ân tình lớn. Hôm nay ta là chuyên tới để hướng ngươi báo ân. Giải thích về sau, nữ tử lấy ra một mặt phong cách cổ xưa mà quỷ dị tiểu kỳ xí. Nàng tướng kỳ trên lắc một cái, mặt cờ bên trong giống như ẩn một mảnh không gian. Chợt có ngưng tụ thực hắc ảnh theo mặt cờ chỗ sâu bay khỏi ra đến. Lộ thần làm theo dò xét hướng cờ xí. Đây là một mặt tiểu kỳ xí giống như nữ tử. Toàn thân nở rộ hắc sắc lộng lẫy, bàn tay đại kỳ trên là đen nhánh, tựa như là thu mực nước bên trong vơ vét ra đến. Đũa tử trường cột cờ cũng là đen nhánh, giống như dùng một cây thẳng táp than củi điêu khắc thành. Thấy thế, ánh mắt của hắn hơi rét, nữ tử xuất ra cờ xí tạo hình phong cách cổ xưa mà quỷ dị. mà chính mình kim giác tê thú hạch phụ cận nhìn thấy này một mặt tiểu kỳ xí tới hoàn toàn giống nhau, chỉ là hình thể co lại nhỏ rất nhiều. Hắn âm thầm đề phòng, hắc kỳ có thể khống chế phệ cốt xâm lâm bên trong dị biến yêu thú, uy lực tuyệt đối không tầm thường. Lập tức hắn vừa nhìn về phía này từ khi mặt cờ chỗ sâu bay khỏi ra đến ngưng thực hắc ảnh. Ánh mắt nao nao, luôn cảm thấy ngưng thực hắc ảnh có mấy phần quen thuộc. Đây là ngưng thực hắc ảnh ước chừng to bằng cái thớt. Đúng là một cái cự đại đầu lâu. Cái cổ phía dưới là càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt khói nhẹ. Cự đại hắc ảnh đầu lâu hai cái trong hốc mắt, riêng phần mình thiêu đốt một đám xanh u quỷ hỏa. Mặc dù hỏa diễm, nhưng lại tiêu tán xuất dày đặc hàn băng lạnh. Tới đối mặt, cần cực kỳ lớn mật lượng. Người tử kỳ đến, hắc ảnh đầu lâu chợt từ khi mặt cờ bên trong bay ra, liền phát ra lạnh lẽo âm hiểm cười, như quỷ khóc sói chu. Qua một lát, tiếng cười âm lãnh ngừng. Hắc ảnh đầu lâu trong hốc mắt xanh mơn mờn quỷ hỏa mãnh liệt chuyển động. Thẳng câu câu nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, nghiêm nghị nói, ngươi còn nhận ra mẫu hay không? Tống Tam Đao, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, kinh ngạc nhìn hắc ảnh đầu lâu liếc một chút, thật sự nói, ngươi mặt đã đến trở nên to lớn như thế. Ta kém chút không có nhận ra đến. Âm hồn Tống Tam Đao giận dữ. Tức giận, ta sở dĩ biến thành như vậy quỷ bộ dáng, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi không nghĩ tới sao? Ta trừ đao pháp cường đại bên ngoài, sẽ còn quỷ bí pháp. Ta sớm tại thể nội phân ra một tinh thần lực, chuyên tu quỷ bí pháp. Một khi ta bị người chém giết tánh mạng, đây là sợi tinh thần lực liền sẽ tại ta bị người chém giết về sau, bằng vào ta một thân tinh huyết đem linh hồn chuyển hóa làm âm hồn. Dừng một cái, hắn nói tiếp, ta mặc dù thay đổi thành âm hồn, nhưng chỉ là lấy một loại khác tư thái sinh hoạt, hơn nữa còn có thể tiếp tục cường đại, mà ngươi đem liền biến thành một sợi âm hồn thời cơ đều không, sẽ còn trở thành ta khẩu phần lương thực, ta hội một thanh một ăn rồi ngươi linh hồn, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn càng nói càng thoải mái, quỷ hỏa trong ánh mắt phảng phất đã nhìn thấy một màn kia. Lộ Thần đã chết, linh hồn bị chính mình bắt được, điên cuồng kêu thảm, lại bị chính mình từng miếng chậm rãi nhấm nuốt hầu như không còn. Nghe âm hồn Tống Tam Đao một phen, lại nhìn nữ tử liếc một chút, Lộ Thần có chút suy nghĩ, đột nhiên minh bạch rất nhiều chuyện. Trước đó người áo đen từng nói, Tống Tam Đao là tại trước khi chết mới giữ lại một sợi tinh thần lực. Sau đó hắn thừa dịp nhóm người mình tiến về sơn cốc cuối cùng khe nứt lúc, hấp thu trong thi thể tinh huyết biến thành âm hồn bỏ chạy mà đi. Kỳ thực, Tống Tam Đao sớm đã tu luyện quỷ bí pháp. Người áo đen bản thân tịnh không tu luyện quỷ bí pháp, không rõ ràng bên trong cụ thể như thế nào, đúng là bình thường. Thay đổi thành âm hồn bỏ chạy mà đi Tống Tam Đao, cũng không biết sao gặp được nữ tử. Đây là nữ tử giống như có thể lấy tay bên trong cờ xí khống chế lại âm hồn đến lớn mạnh tự thân thực lực, bởi vậy nói mình cùng hướng có ân tình. Âm hồn Tống Tam Đao mặc dù hận không thể ăn sống nuốt tươi Lộ Thần, nhưng nữ tử còn không có hướng Lộ Thần động thủ suy nghĩ. Âm hồn Tống Tam Đao cũng không dám sở trường làm chủ trương. Lộ Thần nhìn ra âm hồn Tống Tam Đao thực là nhận nữ tử trưởng khống. Hắn không có để ý tới kêu gào không thôi âm hồn Tống Tam Đao. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía nữ tử, cố ý hỏi, không biết ta đối với ngươi có gì ân tình. Khanh khách, nữ tử vừa là cười duyên một tiếng, tựa hồ vô cùng có kiên nhẫn, hướng Lộ Thần giải thích, ta mặc dù sớm đã đem quỷ bí pháp truyền cho hắn, nhưng hắn lúc còn sống dù sao cũng là Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 3, thực lực cường đại không bình thường, ta ta căn bản không nghĩ tới qua hắn sẽ có trở thành âm hồn mà bị ta đặt vào âm hồn phiên một ngày. Mà ngươi lại làm cho việc này trở thành sự thật. Ta đem hắn âm hồn thu nhập âm hồn phiên bên trong. Thực lực vừa cường đại rất nhiều. Đây là tất nhiên là ngươi đối ta ân tình. Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 7 Viên Thiếu Gia Kỳ. Lân cùng thiên bảng thứ 9 Phong Hoa. Đều là chết trên tay ta. Khó bọn họ đôi người âm hồn cũng tại ngươi âm hồn phiên bên trong. Lộ Thần nhíu mày hỏi. Tống Tam Đao đã biến thành âm hồn, mà rơi vào nữ tử chi thủ. Tống Tam Đao vừa biết rõ Viên Thiếu Gia Kỳ Lân cùng Cửu Bộ Miểu đồng hành. Lại được chứng kiến chính mình thi triển Lan Thủy. Chính mình chém giết Viên Thiếu Gia Kỳ Lân, Cửu Bộ Miểu cùng Phong Hoa các loại nhân sự tình. Tất nhiên giấu giếm bất quá trước mắt nữ tử, là lấy hắn trực tiếp hỏi ra đến, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.